Võng du đại tướng sư. Chương 210, Tàng Long Ngọa Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo tiếng kèn lệnh, các vị nuôi sâu độc người nghe. Sái bồn tranh đấu tức khắc bắt đầu. Một tên đồng dạng trên người mặc miêu cương trang phục ông lão chẳng biết lúc nào đã chạm lên sân bên trong một chỗ đài cao. Ông lão cần nhiêm bạc trắng, khuôn mặt hòa ái. Player có thể thấy rõ ràng chức vị của hắn cùng tên. Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa, A Thiết Ca, hắn là ngũ tiên giáo hai thánh lão một trong. Địa vị chỉ đứng sau giáo chủ cùng phó giáo chủ. A Ni Tang ở một bên nhỏ giọng đối với Tả Dương giới thiệu. Mặt khác, hắn vẫn là A Châu Na sư phụ. A Châu Na kim tàm cổ nên chính là hắn hỗ trợ nuôi dưỡng. Tả Dương mặt không hề cảm xúc gật đầu một cái. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ nguyên lai vừa mới cái kia uy hiếp hắn miêu tộc thiếu nữ còn có như chỗ dựa vậy. Có điều này cũng không ảnh hưởng quyết định của hắn. Nếu là A Châu Na thật sự dám đối với hắn làm cái gì mờ ám, giết không tha. Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa nhìn khắp bốn phía. Tình cảnh tùy theo yên tĩnh lại. Tiếp đó, xin mời sở hữu nuôi sâu độc người rời bước đến sái bồn bên cạnh. Lần lượt chuẩn bị sẵn sàng. Chờ lão phu ra lệnh một tiếng. Nuôi sâu độc người nhất định phải đồng thời đem mang đến cổ trùng độc trùng đồng thời tập trung vào sái bồn bên trong. Nhắc lại một lần sái bồn tranh đấu lệnh cấm. Do dự không đầu người. Coi là bỏ quyền. Vĩnh viễn không được tham dự sái bồn tranh đấu. Trục xuất. Tự ý sử dụng ngoại lực can thiệp tranh đấu người, coi là dối trá, tiên hình, nhiễu loạn tranh đấu trật tự người, coi là khiêu chiến ngũ tiên giáo uy nghiêm, giết không tha, các người có thể tất cả đều nghe rõ ràng. Ông lão không chỉ khuôn mặt hòa ái, nói chuyện ngữ khí cũng là không nhanh không chậm, thế nhưng nói từ trong miệng hắn nói sau khi đi ra. Nhưng làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Ra lệnh diện những này nuôi sâu độc người dồn dập ngồi nghiêm chỉnh. Không tự chủ được cùng kêu lên đáp. Nghe rõ ràng. Rất tốt. Đem bọn ngươi cổ trùng độc trùng lấy ra. Lần lượt đứng ở sái bồn bên cạnh đi. Theo lão phu ra lệnh một tiếng. Lão phu bố trí kết giới đem ở một cái hô hấp sau đóng kín sái bồn. Từ đó cho đến sái bồn tranh đấu kết thúc trước, ngoại trừ đang tiến hành cuối cùng cổ vương, bất kỳ cổ trùng độc trùng đều không thể sống sót đi ra. Chuẩn bị đi, Mậu Sa lại cười nói. Phải, mọi người lần thứ hai đáp. Sau đó liền từng cái quay chung quanh sái bồn biên giới chu vi chạm thành một vòng. Cua sát, âm thanh như thế không ngừng vang lên. Rất nhiều người đều là trực tiếp đập nát bình gốm, đem bên trong cổ trùng hoặc là độc trùng biểu diễn ở tất cả mọi người trước mặt. Đương nhiên, cũng có người nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bình gốm cấm khẩu. Mà sau sẽ bình gốm đẩy ngã, quỳ trên mặt đất hai bàn tay tâm hướng lên trên hiện nghênh tiếp hình. Cực kỳ cung kính nghênh tiếp không nhanh không chậm từ bình gốm bên trong bò ra cổ trùng cùng độc trùng. Đây là hai loại tuyệt nhiên không giống nuôi sâu độc phương thức. Người trước người là chủ. Trùng vì là từ. Người sau người là từ. Trùng làm chủ. Mà này hai loại phương thức nhưng là do từng người thực lực đến quyết định. Như người mạnh, liền có thể áp chế cổ trùng. Trùng tự nhiên vì là từ. Như người yếu, liền lúc nào cũng có thể sẽ bị cổ trùng phản phệ. Trùng tự nhiên làm chủ. Xem trước A Châu Na, chính là quỳ trên mặt đất đưa nàng kim tàm cổ mời đi ra. Đó là một con trên người đã mọc ra kim tuyến thịt tàm. Hình thể gần như có một con 44 mã dày lớn như vậy. Theo A Ni Tang nói. Kim tàm cổ đang tham gia sái bồn tranh đấu đồng thời trở thành cổ vương sau khi cuối cùng sẽ biến thành kim tàm vương. Đến lúc đó cả người đều sẽ biến thành màu vàng. Cùng kim tàm cổ không giống chính là kim tàm cổ không chỉ có thể hại người, còn có thể cứu người. Mà ở Tả Dương xem ra, loại thứ hai nuôi sâu độc người chân tâm là một chút ý tứ đều không có. Người thật là tốt không làm nhất định phải làm sâu nô lệ. Chỉ cầu thời khắc mấu chốt có thể cầu cổ trùng thỏa mãn một ít điều kiện hoặc là giúp mình giết một ít người. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là tổn nhân bất lợi kỳ. Phản chẳng bằng nhiều thêm chút sức lực, đem thực lực của chính mình tăng lên lại nói. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ý nghĩ của hắn. Có mấy người thể chất, trời sinh liền không thích hợp tập võ luyện công. Thế nhưng đồng thời lại muốn có cao thủ võ lâm địa vị cùng thực lực. Người như thế thông thường đều sẽ cam nguyện đi làm sâu nô lệ. Mà ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên khán đài đã truyền đến một chút khán giả kinh ngạc thốt lên. Tổ tiên ở trên, ta đến cùng nhìn thấy gì? Đó là một con thất sắc độc thiềm. Không nghĩ tới khóa này sái bồn tranh đấu lại xuất hiện thất sắc độc thiềm. Lần này cổ vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không nên nói bậy, người làm con kia kim tàm cổ chỉ là nhìn sao. Con kia thất sắc độc thiềm bên trong có một màu không thuần. Giải thích nó còn cũng chưa tới tráng niên. Hiện tại liền mang tới tham gia sái bồn tranh đấu đúng là có chút mạo hiểm. Nhưng không thể phủ nhận, tráng niên trạng thái thất sắc độc thiềm. Liền ngay cả kim tàm vương cũng phải có kiêng kỵ. Ai mạnh ai yếu còn khó nói. Con kia kim tàm cổ đã đến tráng niên. À, cái kia lại là cái gì? Đó là trong truyền thuyết Xích Hoàng Phong đi. Xích Hoàng Phong thực lực tuy rằng cùng kim tàm cổ cùng thất sắc độc thiềm lẫn nhau so sánh đều muốn yếu một chút. Thế nhưng loại này phi hành loại độc trùng tại đây dạng loạn đấu bên trong thường thường càng chiếm ưu thế. Còn có con kia chuột sừng bạc, quản chi là trăm năm khó gặp ngạc nhiên độc vật đi. Chỉ sợ đấu lên chút nào đều sẽ không kém. Khóa này sái bồn tranh đấu thật đúng là tàng long ngọa hổ a, nghe được khán giả kinh ngạc thốt lên. Thành tựu, trợ thủ, xuất hiện ở đây Tả Dương hiếu kỳ nhìn về phía gây nên bọn họ phản ứng như thế cổ trùng độc trùng môn. Kim tàm cổ liền không cần phải nói. Thất sắc độc thiềm, trên người quả nhiên có 7 cái màu sắc khác nhau đường nét. Hình thể thì lại cùng hiện thực ở trong thành niên Ếch Châu không chênh lệch nhiều. Vừa nhìn liền không phải tướng tốt độc vật. Xích Hoàng Phong, đồ chơi này liền đối lập khá là nhỏ. Xem ra như là một cái cắm cánh phổ thông cà rốt. Nhưng hắn cái kia sắc nhọn ngăm đen ngạc cốt. Cùng tương tự bọ ngựa bình thường hiện ra màu đỏ tươi vẻ đao trào. Cùng với phần sau lập lòe hàn quang dường như băng chùy bình thường phong đâm. Không trêu chọc nổi, chuột sừng bạc, cái kia thực không phải góc, mà là hai viên từ miệng bên trong thẳng tắp duỗi ra màu xám răng nhọn. Lúc này xích nhọn còn đang không ngừng nhỏ xuống màu đen sền sệt chất lỏng. Loại này chất lỏng rơi trên mặt đất. Ngay lập tức sẽ nổi lên một tầng bọt biển. Kịch độc, quan trọng nhất chính là, nó hình thể lại có thể cùng một đầu nửa thành năm heo con so sánh cao thấp. Về phần hắn cổ trùng độc trùng, tựa hồ cũng không có này 4 con chói mắt. Những người khán giả không có ai thét lên kinh hãi. Tả Dương cũng không quen biết những này cổ quái kỳ lạ trò chơi. Mà hắn trung linh điêu đây. Cùng những này vừa nhìn liền không dễ trêu ra hỏa so ra. Dù cho là những người không người hỏi thăm cổ trùng độc trùng lẫn nhau so sánh. Xem ra cũng như thế là nhược một chút. Hoàn toàn không có cách nào vào người pháp nhãn. Có điều, Tả Dương hơi lo lắng nhìn trung linh điêu một chút. Tiểu tử nhìn thấy những này sắp đối mặt kẻ địch sau khi. Không những không có bất kỳ hoảng sợ biểu hiện. Trái lại so với trước trở nên càng thêm hưng phấn. Cùng lúc đó, A Châu Na cũng là đắc ý nhìn lại. Đối với A Ni Tang làm ra một cái cắt cổ thủ thế. A Thiết Ca, A Ni Tang nhưng là đã lòng sinh ý lui. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương. Không có chuyện gì, cố lên, Tả Dương thản nhiên nói. Hắn lựa chọn tin tưởng vượng tài thực lực cùng phán đoán. Một giây sau. Sái bồn tranh đấu bắt đầu. tập trung vào cổ trùng. Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa Trung khí 10 phần âm thanh bỗng nhiên vang lên, cách chương.